Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2143, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thiên tử không dám thất lễ, bắt chuyện Hổ Bí Lang nhóm kết trận, viện binh sắp tới, Hổ Bí Lang sĩ khí tăng vọt, ào ào dơ lên kiếm thuẫn, trường thuẫn, tại thiên tử bên người kết thành trận hình tròn. Chuẩn bị nghênh đón kỵ binh trùng phong, chung quanh tất cả đều là thi thể, kỵ binh rất khó gia tốc, còn có cơ hội kiên trì một đoạn thời gian, chỉ cần viện binh đuổi tới, bọn họ thì có cơ hội sống sót. Triệu Vân nằm tại trên mặt đất, trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, bất lực tái chiến, lỗ tai lại nghe được rõ ràng, hắn nghe đến tiếng trống trận cùng tiếng la giết. Cũng nghe đến tiếng vó ngựa, nhưng tiếng trống trận cùng tiếng vó ngựa không phải một cái phương hướng. Trong đầu của hắn lướt qua một chút bất an, ngay sau đó bừng tỉnh, nhìn trước mắt sĩ khí tăng vọt Vũ Lâm kỵ tướng sĩ. Nhìn lấy cà thọt, lấy chân, vung vẩy trường kiếm, chỉ huy Hổ Bí Lang kết trận thiên tử. Hắn quay đầu tứ phương, chính nhìn chung quanh Mã Siêu thấy thế, chạy tới. Đem Triệu Vân đỡ dậy, Mã tướng quân, xảy ra chuyện gì? Triệu Vân cố hết sức hỏi, không biết, Mã Siêu cũng sợ hãi bất an, tâm lý bất ổn, hắn cũng nghe đến thanh âm, đánh đến nước này, Đồng Việt không ra doanh, thiên tử hẳn phải chết, thế nhưng là nếu như Đồng Việt xuất chiến, vậy thật là khó mà nói, chính mình nên làm cái gì? Hắn nhất thời không dám quyết định, phiền phức Mã tướng quân, dìu ta khởi công. Triệu Vân khẽ cắn môi, năn nỉ nói, Mã Siêu đáp một tiếng, khiến người ta dắt qua một con chiến mã, đem Triệu Vân nâng lên đi. Hắn biết Triệu Vân đã kiệt lực, ngồi không vững phổ thông chiến mã, đặc biệt tìm một thớt phối hữu bàn đạp giang đông chiến mã. Còn quan tâm đem Triệu Vân chân bỏ vào bàn đạp, để cho hắn ngồi vững vàng. Thời gian dài chiến đấu, thiên tử, Diêm Hành đều đã xuống ngựa bộ chiến, vẫn ngồi ở trên lưng ngựa kỵ sĩ đã không nhiều. Triệu Vân thân hình cao lớn, ngồi tại trên lưng ngựa cao hơn người khác ra một mảng lớn. Dù cho ánh mắt mơ hồ, cũng có thể phân biệt ra được cái đại khái. Gặp trống trận vang phương hướng không có bụi mù, bên trái lại có bụi bặm ngập trời, tiếng chân ù ù, càng ngày càng gần, hết lần này tới lần khác trừ cái đó ra liền một chút tiếng la giết đều không có. Triệu Vân biết chắc có dị thường, hắn la lớn, Mã tướng quân, nhanh, mau đỡ thiên tử khởi công, chuẩn bị phá vây, há, nha, Mã Siêu não tử rối loạn. Cũng không biết nên làm như thế nào. Triệu Vân nói thế nào, hắn liền vô ý thức địa đi làm. Chính hắn chở mình lên ngựa, nắm một thớt hư không yên chiến mã, đi vào thiên tử trước mặt, lớn tiếng kêu lên, bệ hạ, mau lên ngựa. Thiên tử bắp đùi thụ thương, hành động bất tiện, gặp nơi xa Diêm Hành trọng chỉnh trận hình, lần nữa trùng sát mà đến. Thiên tử cũng không nghĩ nhiều, tiếp nhận cương ngựa, chở mình lên ngựa, chiến mã vừa đi vừa về đi một vòng. Thiên tử mượn cơ hội nhìn quanh chiến trường, lúc này mới phát hiện không đúng. Đông Bắc phương hướng tuy nhiên có tiếng vang, nhưng không có kỵ binh trùng phong đặc thù bụi mù, cũng không nhìn thấy chiến kỳ. Hiển nhiên không có kỵ binh đến giúp, ngược lại là trung quân phương hướng có một đội kỵ binh chạy tới. Xông phá giang đông quân vây quanh, đi vào trước mặt, thiên tử tập trung nhìn vào, chính là trường thủy doanh kỵ sĩ, xông lên phía trước nhất lại không phải trường thủy doanh kỵ sĩ, mà chính là Lữ Tiểu Hoàn cùng nàng nữ vệ. Đây là có chuyện gì? Nghi hoặc ở giữa, Lữ Tiểu Hoàn đã vọt tới thiên tử trước mặt, âm thanh kêu lên, bệ hạ, ta tới cứu ngươi, mau bỏ đi. Không đợi thiên tử kịp phản ứng, một tên kỵ sĩ theo Lữ Tiểu Hoàn bọn người sau lưng lao ra. Đi vào thiên tử trước mặt, ghim chặt tọa kỵ, hét lớn, Bệ hạ, tình thế bất lợi, đi mau. Thiên tử tập trung nhìn vào, thấy là Lưu Diệp, càng thêm kinh ngạc, loại vái chào xuất lĩnh trường thủy doanh theo thiên tử trước mặt chạy qua. Quát lớn, lệnh quân, người bảo hộ bệ hạ rút lui trước. Ta đến đoạn hậu, giơ lên trường mâu, chạy về phía Diêm Hành. Trường thủy doanh các kỵ sĩ hô to gọi nhỏ hô hào, bảo hộ bệ hạ. Cứu bệ hạ, dục ngựa gào thét mà qua. Đón lấy Diêm Hành, bệ hạ đi mau, Lưu Diệp không ngớt lời thúc giục. Thiên tử có chút hiểu được, trừng tròng mắt, Đồng Việt không tới cứu điều khiển. Đó là lệnh quân kế sách. Bệ hạ, không thể trì hoãn, đi nhanh lên, Vương Dị lớn tiếng nói. Không đi nữa thì không kịp. Thiên tử như ở trong mộng mới tỉnh, lòng như cho nguội, rối ren bên trong, hắn ngắm nhìn bốn phía. Cái gì đều hiểu, Lưu Diệp cùng Lữ Tiểu Hoàn một trái một phải, che chở thiên tử đuổi theo trường thủy doanh, đi ngang qua Triệu Vân trước mặt lúc, Lưu Diệp lớn tiếng kêu lên, Triệu tướng quân, mau cùng phía trên, bảo hộ bệ hạ. Triệu Vân cũng dáng trông đỡ lấy, đá ngựa bắt kịp, bọn họ lao vụt một trận, lại thoát ra chiến trận, hướng bắc mà đi, Mã Siêu sững sờ một chút. Cũng theo sau, một hàng trên dưới 100 cưỡi, theo thiên tử thoát ly chiến trận, biến mất tại trong bụi mù. Diêm Hành ở phía xa thấy rõ ràng, lại không ngăn trở kịp nữa. Trường Thủy Doanh chặn đứng hắn đường đi, hắn khổ chiến nửa ngày, lại thụ thương, thể lực thiếu nghiêm trọng, không cách nào thoát phá Trường Thủy Doanh chặn đánh. Mắt nhìn lấy thiên tử chạy trốn, gấp đến độ hô to, thông báo Trần Đốc, Lộc chạy, để hắn nhanh đi truy. Lính liên lạc lập tức thổi lên kèn lệnh, hướng Trần Đáo báo động. Trần Đáo lại chậm chạp không có trả lời. Diêm Hành khẩn trương, phấn khởi còn lại dũng, dục ngựa thẳng hướng loại vái chào. Loại vái chào cũng nhìn đến Diêm Hành, nhìn đến Diêm Hành bên hông bọc lấy bố cùng bày lên một mảnh ân hồng. Biết Diêm Hành bị thương nặng, mừng rỡ trong lòng, cũng đá ngựa giết tới. Nếu như có thể trận chảm Diêm Hành bộ hạ có khả năng sụp đổ. Một trận chiến này còn có thủ thắng hy vọng. Hai ngựa giao thoa, mâu kích tương giao, Diêm Hành quát như sấm mùa xuân. Hét lớn một tiếng, vùng mâu cản mở loại vái chào trường kích, rút ra bên hông trường đao. Nhất đao chạm tại chủng tập trên cổ, loại vái chào tuy là trường thủy giáo úy, nhưng hắn ra trận cơ hội thiếu, cùng người giao thủ cơ hội càng ít, căn bản không kịp phản ứng, bị Diêm Hành một đao bêu đầu, lăn xuống ngựa, giết. Diêm Hành nổi giận đùng đùng, trái mâu phải đao, liền giết mấy người, cưỡng ép đột phá trường thủy doanh chặn đánh, hướng thiên tử đuổi theo. Trần Đáo nghe đến Diêm Hành tiếng kèn, nhưng hắn không có lập tức hưởng ứng. Đông Bắc phương hướng tiếng trống trận cùng tiếng la giết để hắn bất an. Diêm Hành cùng thiên tử chiến đấu đã lâu, thương vong rất lớn, mà lại đại bộ phận kỵ sĩ đều đã xuống ngựa bộ chiến. Nếu như Đồng Việt đột kích, Diêm Hành là không có bất kỳ cái gì phản kích năng lực. Rất có thể toàn quân bị diệt. Hắn lượn quanh trận vòng đánh, có yểm hộ Diêm Hành trách nhiệm, không thể để cho Diêm Hành thân ở hiểm địa. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện đây là một kế. Đông Bắc phương hướng chỉ có tiếng trống trận cùng tiếng la giết, lại không có kỵ binh bóng người, không có khả năng có đại lượng kỵ binh đột kích. Cùng lúc đó, có kỵ sĩ đến báo, thiên tử được người cứu đi, hướng bắc mà đi. Trần Đáo biết mắc lừa, giận tím mặt, lần nữa đá ngựa ra tốc, hướng bắc đuổi theo. Trần Đáo đuổi theo ra không lâu thì gặp phải Diêm Hành. Hai người sóng vai mà đi, trao đổi một chút tình huống, đều biết mắc lừa, cũng đoán được có thể là Lưu Diệp mưu kế. Không khỏi cười khổ, Lục Nghị nhắc nhở qua bọn họ, Lưu Diệp có nhanh trí, không thể khinh thường. Nhưng ngàn phòng vạn phòng, vẫn không thể nào bảo vệ tốt, bị Lưu Diệp chơi một chiêu âm thanh đông đánh đánh, quả thực là theo trong loạn quân cứu đi thiên tử. Thiên tử hướng bắc đi, đây là đi đồng chiêu đại doanh. Trần Đáo cảm thấy có khả năng, lập tức phái kỵ sĩ hồi trung quân, hướng Chu Hoàn báo cáo. Đồng chiêu có 20 đến 30 ngàn người, nếu như thiên tử tiến đồng chiêu đại doanh, hoặc là đồng chiêu khởi xướng phản kích, chỉ dựa vào bọn họ không cách nào đánh tan, Chu Hoàn phải làm cho tốt tương ứng chuẩn bị. Lưu Diệp một bên dục ngựa chạy trốn, một bên quay đầu nhìn quanh, gặp Trần Đáo, Diêm Hành đuổi theo, mi đầu nhíu chặt, thả chậm tốc độ, cùng Lạc Hậu Mã Siêu sóng vai mà đi, la lớn: "Mã tướng quân, người có thể từng cùng Diêm Hành giao chiến?" Mã Siêu trong đầu rất loạn, vô ý thức hồi đáp: "Không có, không có gặp gỡ." Hắn xác thực không có gặp gỡ Diêm Hành. Hắn một trận chiến này từ đầu tới đuôi đều là đần độn u mê, đã không muốn cùng Diêm Hành, Trần Đáo giao thủ, lại không dám công khai phản kháng, chỉ có thể tiêu cực chống cự, lấy bảo mệnh làm chủ, cơ hồ không có chủ động xuất thủ. Giờ phút này bị Lưu Diệp hỏi một chút, trong lòng cũng hư cực kỳ, còn có chút tức giận, nắm chặt trường mâu. Chỉ cần Lưu Diệp dám nói cái gì kiêu ngạo chi từ, dứt khoát thì nhất mâu kết quả hắn. Diêm Hành truy ngươi tới. Lưu Diệp hướng về sau nhất chỉ: "Mã tướng quân, nhìn ngươi công lớn lao tại cứu giá, tuyệt đối không nên để bệ hạ thất vọng. Chúng ta tại đồng chiêu trong doanh trại chờ ngươi tin chiến thắng." Mã Siêu vừa quay đầu lại, gặp Trần Đáo, Diêm Hành chính sóng vai đuổi theo, vội vàng ghim chặt tọa kỵ, chờ hắn lấy lại tinh thần. Thiên tử cùng Lưu Diệp đã chạy ra trăm bước, bụi mù cuồn cuộn, thấy không rõ bóng người. Vừa định đi, Diêm Hành đã đi tới trước mặt Trần Đáo, Diêm Hành truy một trận, chợt thấy phía trước có kỵ sĩ hơn 10 người ngăn lại đường đi, vội vàng giảm tốc độ. Nghiêm Phòng có trá, đi vào trước mặt, lại phát hiện là Mã Siêu. Diêm Hành giận dữ, quát nói: "Mạnh Khởi, ngươi làm cái gì? Đều đến cái này thời điểm, còn hồ đồ như vậy. Lưu Hiệp đâu?" Mã Siêu xấu hổ không gì sánh được: "Thiên tử, Lưu." Hắn quay người nhìn xem sau lưng, thiên tử đám người đã đi được xa, đi, đi đồng chiêu đại doanh. Hắn cũng hối hận không gì sánh được, lại bị Lưu Diệp lừa gạt. Hắn không muốn cùng Diêm Hành giao chiến, nhưng hắn sự thực phía trên lại ngăn lại Diêm Hành, chí ít chậm trễ Diêm Hành thời gian. Coi như Diêm Hành hiện tại đuổi theo, thiên tử chỉ sợ cũng tiến đồng chiêu đại doanh. Diêm Hành, Trần Đáo lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng hư một tiếng: "Không muốn lại ý Mã Siêu. Đó là cái quỷ hồ đồ, không phân rõ tốt xấu. Đến thời điểm để chính hắn hướng Ngô Vương giải thích đi." Phía trước bụi mù che mắt, bọn họ cũng thấy không rõ tình thế, chỉ biết là chỗ đó cách đồng chiêu đại doanh không xa, đuổi theo cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại khả năng gặp nguy hiểm, chỉ có hậm hực mà quay về. Chu Hoàn tiếp vào Diêm Hành tin tức, biết được Trường Thủy Doanh vào trận, lập tức phái ra nghỉ ngơi giáp kỵ, chủng tập bị Diêm Hành một hiệp chém giết. Trường Thủy Doanh quần long vô thủ, tuy nhiên không màng sống chết lực chiến, lại không có thể tạo thành cái gì chiến quả. Dựa vào sinh lực quân nhuệ khí, cùng Diêm Hành bộ hạ đấu cái không phân thắng thua. Đợi đến giáp kỵ ra trận, một cái trùng phong liền thương tổn một nửa. Nhất thời sĩ khí sụp đổ, ào ào rút lui chiến trường, chạy trối chết. Chiến trường dần dần yên tĩnh lại, nhưng Đồng Việt lại rơi vào trong lúc bối rối. Đối mặt bước đến đại doanh trước Lữ Phạm, hắn khóc không ra nước mắt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đồng Việt nổi trận lôi đình, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Những thứ này thiên tử bên người thổi phồng tại hắn cửa doanh đánh trống cờ tung bay, làm đến giống như là hắn ra doanh giống như, nói rõ cũng là vu oan hãm hại. Vấn đề là những người này đào tẩu, hắn không có chứng cứ, không có cách nào chứng minh chính mình trong sạch, muốn hướng Tôn Sách đầu hàng cũng không dám. Đây không phải hố người a. Hắn tràn đầy nộ khí không chỗ phát tiết, toàn bộ rơi vào Vô Khâu Hưng trên thân. Nếu như không là Vô Khâu Hưng đột nhiên đi vào hắn đại doanh, để hắn sinh ra hiểu lầm, không có những sự tình này, Vô Khâu Hưng cũng minh bạch, Lưu Diệp từ đầu tới đuôi đều không có tín nhiệm hắn. Tại tướng đài đã nói lời nói những lời kia đều là lừa hắn. Chính là vì để hắn tìm đến Đồng Việt, tạo thành hiểu lầm, đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Vô Khâu Hưng cắn răng một cái, tướng quân, ngươi muốn đầu hàng Ngô Vương sao? Ta còn có thể ném sao? Đồng Việt tức hổn hển, chỉ cần có đầy đủ phân lượng lễ gặp mặt là được rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN